Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Dị Tộc Chi Thổ, 2, Dị Tộc Chỉ Thổ, 2, thế là cái này bốn cái nhân ngư tộc tu sĩ tốc độ cực nhanh. Theo bốn phương tám hướng tới gần Hứa Thanh, có thể liền tại bọn hắn đến gần trong nháy mắt, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể tốc độ đột nhiên tăng tốc. Loại này nhanh, vượt ra khỏi cái này bốn cái nhân ngư tộc tu sĩ phán đoán. Bọn hắn thần sắc kinh hãi không đợi hiển hiện. Hứa Thanh thân ảnh đã đến một cái nhân ngư tộc tu sĩ trước mặt. Dao găm mang theo hàn quang quét ngang. Đầu lâu bay lên sát na. Thân thể của hắn hung hăng đâm vào khác một cái nhân ngư tộc tu sĩ trên thân. Ken két thanh âm truyền ra bên trong. Kia bị hắn va chạm nhân ngư tộc tu sĩ cho dù là chủng tộc thiên phú nhục thân cường hãn, lại có nhất định tá lực chi pháp, có thể như trước vẫn là không thể thừa nhận, kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể trực tiếp lõm, xương cùng thịt đều trong nháy mắt vỡ vụn, huyết nhục văng khắp nơi bên trong. Hứa Thanh dao găm rời khỏi tay, thẳng đến đệ tam cái nhân ngư tộc tu sĩ mi tâm. Bỗng nhiên xuyên thấu, đồng thời kia cái cuối cùng nhân ngư tộc tu sĩ sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ, không dám tiếp tục tới gần, thân thể phi tốc lui lại, tự muốn chạy trốn nhưng vẫn là đến muộn. Hắn chỉ là chạy trốn không đến xa 10 trượng, thân thể tự run rẩy, hiện lên vô số đốm đen, theo đốm đen khuếch tán, hắn kêu thảm cũng truyền ra bát phương. Thân thể phi tốc bị ăn mòn, cho đến hòa tan, nhân ngư tộc kết cấu thân thể mặc dù có thể tránh một chút độc. Có thể Hứa Thanh đặc biệt nhằm vào điểm này, yêu hóa qua độc của mình bột, bây giờ dùng xuất tự nhiên hung mãnh, liên sát bốn vị. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, đi đến tại bốn vị này trên thân tìm tòi vật phẩm lúc. Nội tâm của hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt chiếu tới chi địa, xuất hiện một cái thất huyết đồng đệ tử. Người này Hứa Thanh có chút lạ lẫm, nhưng này một thân hóa hải kinh tiếp cận đại viên mãn ba động, chứng minh đối phương không phải hư giả. Mà tại hắn nhìn lại đồng thời, đệ tử này cũng bước chân bỗng nhiên dừng lại, cùng Hứa Thanh mục quang đối mặt một cái chớp mắt. Cái này thất huyết đồng đệ tử hô hấp lập tức trì trệ, tựa như tại cấm hải bên trên gặp cường đại hải thú, cảm giác trong nháy mắt hiển hiện tâm thần. Có thể thân thể của hắn cứng ngắc, dựa vào cực lớn nghị lực mới miễn cưỡng có thể động. Trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có cảnh giác, phi tốc mở miệng, vị sư huynh này ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua. Nói, hắn liền vội vàng lấy ra bó lớn đan dược nuốt vào. Sau đó hai tay nâng lên ra hiệu chính mình không có ác ý. Chậm rãi lui lại, Hứa Thanh lạnh lùng quét người này liếc mắt, sửa sang lại chiến lợi phẩm về sau, nhoáng một cái rời đi. Cho đến xác thực định Hứa Thanh đi xa, cái kia tu vi tiếp cận đại viên mãn thất huyết đồng đệ tử mới trợn mắt há mồm. Trong mắt hãi nhiên, nội tâm càng là chấn động đến cực hạn. Vừa rồi ta nếu là lại tới gần một chút, lại hoặc là lộ ra một tia ác ý, sợ là sẽ phải chết ở chỗ này. Hắn lòng còn sợ hãi, thật sự là Hứa Thanh xuất thủ cùng khí tức trên thân cho hắn áp lực thực lớn. Loại áp lực này để hắn vừa rồi kia một cái chớp mắt đều có loại ảo giác. Tựa như đối mặt không phải ngưng khí, mà là trong tông môn trúc cơ chấp sự. Sơn hạ lúc nào ra như thế kẻ hung hãn, cái này thất huyết đồng đệ tử nửa năm này đều ở trên biển chưa có trở về. Sở dĩ không biết được Hứa Thanh tồn tại, giờ phút này phi tốc rời đi, nhưng đi ra không có mấy bước tựu phun ra một miệng lớn hắc huyết. Bị hù hắn vội vàng lần nữa ăn vào bó lớn đan dược. Cái này mới khá hơn một chút. Đây cũng là Hứa Thanh vừa rồi độc chủ yếu châm đối nhân ngư tộc. Nếu không đổi trước kia những cái kia, người này vừa rồi tiếp cận chiến trường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu vi cường đại, sát phạt quả đoán, lại độc đạo kinh khủng. Cái này Thất Huyết Đồng đệ tử cũ trong mắt vô cùng kiêng kỵ nồng đậm. Không dám đi Hứa Thanh con đường, mà là đổi phương hướng trước đi. Đáy lòng đã quyết định đối phương đi địa phương, chính mình chết đều không đi. Cứ như vậy thời gian trôi qua, nhân ngư tộc bốn cái hòn đảo bên trên chém giết tiếp tục tiến hành. Tử thương đều có đồng thời, Hứa Thanh nơi này cũng chậm chậm giết ra rừng cây. Đang đi ra rừng cây một khắc, hắn thấy được nơi xa có một tòa nhân ngư tộc thành trì. Kia thành trì rất đặc biệt, cũng không phải là gạch ngói dựng, mà là một cỗ khổng lồ xương cá hình thành. Con cá này xương cực kỳ bàng bạc, chừng Thất Huyết Đồng chủ thành một cái khu lớn như vậy. Hứa Thanh so sánh thoáng cái hoàng nham cho trong ngọc giản liên quan tới câu anh đảo tin tức. Thân thể khẽ động, hướng về thành trì mau chóng đuổi theo. Câu anh đảo không phải là rất lớn, trên đó có thành trì ba tòa, cùng rất nhiều thôn xóm doanh địa. Hứa Thanh mục tiêu là cái này ba cái trong thành trì chủ thành câu anh thành. Mà lúc trước hắn lên đảo vị trí cũng có lựa chọn. Sở dĩ giờ phút này mục quang chỗ xem kia cự đại ngư cốt thành, chính là mục tiêu của hắn chi địa. Câu anh thành, Hứa Thanh mắt lộ tỉnh mang, tốc cực nhanh, hướng về thành trì phi nhanh. Thời khắc này câu anh đảo một mảnh hỗn độn, thường cách một đoạn cự ly đều có thể nhìn thấy đổ sụp cùng sụp đổ chỗ. Kia là trước kia Thất gia cùng Thất Huyết Đồng trúc cơ cùng kết đan chu thuyền. Oanh kích nguyên nhân, nơi xa khói đen liên tục, đến từ bát phương đấu pháp thanh âm không ngừng. Toàn bộ hòn đảo đều ở vào trong chiến loạn. Hứa Thanh ánh mắt nội lễm, một đường thẳng đến ngư cốt chỗ chỉ địa. Nơi đó nhìn như không xa, nhưng trên thực tế chân chính đuổi, dù là dùng Hứa Thanh tốc độ, cũng chỉ là dùng nửa canh giờ mới chính thức tiếp cận. Mà theo tới gần, cái này ngư cốt hạo hãn tựu càng kinh người hơn hiển lộ ra. Hứa Thanh nhìn qua này xương, hắn khó có thể tưởng tượng này ngư sinh trước tại cấm hải bên trên sẽ là như thế nào kinh thiên. Động địa, bây giờ cái nào sợ chết, có thể uy áp vẫn như cũ cường hãn, nhưng hiển nhiên cỗ uy áp này đối nhân ngư tộc bản thân là không có uy hiếp. Có lẽ cái này cùng chủng tộc đặc thù có quan hệ. Khả năng khác tộc khác tới nói tựu không giống với lúc trước. Tại cái này uy áp dưới, tâm thần hội sẽ hiện nổi sóng, tu vi cũng đều muốn bị trấn áp không ít. Chỉ chẳng qua hiện nay toàn bộ thiên địa đều là tử sắc quang hải bao trùm. Sở dĩ vô luận cái này ngư cốt đã từng uy áp lớn bao nhiêu, giờ phút này đều bị áp chế hơn phân nửa. Còn sót lại bộ phận mặc dù cảm giác vẫn như cũ cường hãn, nhưng đối tu vi ảnh hưởng đã không có quá nhiều. Tại cái này tới gần bên trong, Hứa Thanh nghe được trong thành trì không ngừng truyền đến oanh minh, cũng cảm nhận được thuật pháp ba động. Hắn biết đây là có không ít đệ tử đoạt đi vào trước. Thế là thân thể khẽ động, trực tiếp vọt lên đạp vào trong thành, tu kiến tại cái này ngư cốt bên trên câu anh thành. Kiến trúc phong cách kỳ lạ, bên trong có tạo hình là nhân tộc ốc xá, có thì là kỳ kỳ quái quái như tổ ong, còn có thì là chủng hạ tựa như ma cô hoặc là tảo biển đồng dạng thực vật làm chỗ ở. Càng có một ít, dứt khoát liền là thuyền đắm cùng vỏ sò được an trí đi lên. Trong đó những cái kia nhân tộc kiến trúc bên trên rõ ràng có Thất Huyết Đồng phong cách. Lại loại này kiến trúc thường thường là gạch ngói kết cấu. Tựa hồ đã từng là Thất Huyết Đồng tới đây là nhân ngư tộc tu kiến. Hứa Thanh mục quang đảo qua không có dừng lại, hướng về trung tâm thành trì chạy tới. Mục đích của hắn địa liền là thành này trung tâm trúc cơ tháp. Căn cứ hoàng nham cho ra manh mối, kia cái trúc cơ thánh vật linh tức đăng liền là bị để tại trúc cơ trong tháp. Kia cái địa phương ngày bình thường có nhân ngư tộc cường giả nghiêm mật trông coi. phải nghĩ biện pháp đem nó cho tới. Nếu là vô pháp đắc thủ như vậy cũng muốn đi thành này đan kho tìm kiếm trúc cơ đan. Hứa Thanh biết thời gian cấp bách, giờ phút này tốc độ toàn lực triển khai, nhấc lên gào thét, thẳng đến tiền phương, nhưng hắn không có sử dụng phi hành phù. Dù sao tại trong thành trì phi nhanh cùng giữa không trung hoành hành vẫn là chênh lệch rất lớn. Cái trước quá mức để người chú ý, mặc dù nhân ngư tộc tu sĩ đều bị trấn áp tu vi. Lại Hứa Thanh rất mạnh, nhưng như thế đáng chú ý cuối cùng không ổn. Giờ phút này trong khi tiến lên, theo Hứa Thanh càng phát ra tới gần chỗ cần đến. Trên đường đi hắn cũng nhìn thấy một chút thất huyết đồng đệ tử. Những đệ tử này phần lớn hành tẩu tại chỗ tối tăm cùng xó xỉnh bên trong. Mưu cầu danh lợi vơ vét vật phẩm, liền xem như giết chóc, cũng thường thường là bởi vì lợi ích mà lên. Có rất ít người hội sẽ chuyên chú sát phạt, dù là lẫn nhau chi gian thỉnh thoảng bởi vì cùng một cái có giá trị chi vật sinh ra ma sát. Nhưng thường thường đều là vừa chạm vào tức thu. Dù sao thành trì như thế đại, không cần thiết tính toán chi ly. Đồng thời, Hứa Thanh cũng nhìn thấy cái này thành trì bên trong tồn tại một chút tựa hồ chứng kiến thất huyết đồng cùng nhân ngư tộc minh hữu quan hệ đại biểu kiến trúc. So như lúc này hắn liền thấy một tòa bia đá. Tấm bia đá này rất cao, bảo tồn hoàn chỉnh, phía trên có đại lượng danh tự. Theo miêu tả văn tự đi xem, đây là nhiều năm trước một lần nhân ngư tộc nguy cơ. Thất huyết đồng tới đây tương trợ, lưu lại mai cốt bia. Bia đá rất sạch sẽ, tựa hồ thường xuyên sẽ bị người quét dọn. Nhưng cẩn thận đi xem, tại bầu trời trận pháp xuyên thấu dưới, đã mất đi ẩn tàng chi lực dưới tấm bia đá. Tất cả hài cốt đều không thấy, lại rõ ràng có bị khai quật vết tích. Hứa Thanh nhìn qua bia đá, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thất huyết đồng đệ thất phong rất nhiều sơn thượng chi tu. Hắn minh bạch đối với thất huyết đồng cao tầng mà nói, tức giận như thế nguyên nhân, nhưng đối với Hứa Thanh tới nói, hắn đến thất huyết đồng thời gian không lâu, hết thảy cũng là vì lợi ích, sở dĩ cộng tình không nhiều, chỉ bất quá đáy lòng hội sẽ bản năng chán ghét loại này vong ân phụ nghĩa hành vi. Hôm qua tiểu manh ban bố 5 cái thải đàn chương, có Hứa Thanh, Lôi Đội, Loan Nha, Thập Tự cùng man quỷ nhân vật đồ, phân tán tại một chút chương tiết bên trong. Các vị đẹp trai tiểu tỷ tỷ cảm thấy hứng thú, có thể đi nhìn xem tương đương những này đồ cần điểm kích màn hình góc trên bên phải phóng đại nhãn hiệu. CVT, mình có tìm thử nhưng chưa thấy. Để mình tìm tiếp. Hết chương.